Chương 3404, giết thi đầu lão quỷ. Ba ngày trước, thi đầu đại lục hạch tâm phủ đệ. Người mặc nam tử giáp đen, sắc mặt lạnh lùng, đứng tại trong phủ đệ. Đối diện, là thi đầu lão quỷ. Hắc cổ thần tướng tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Thi đầu lão quỷ cười ha hà nói. Người này là Mạc Đào đại nhân thủ hạ hát chống chiến tướng, địa vị khá cao, cho dù là thi đầu lão quỷ, cũng không thể không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mạc Đào đại nhân ngay tại luyện chế một kiện binh khí, cần thiết binh sắt linh dịch số lượng rất nhiều, cho nên để cho ta tới ngươi nơi này, mang một điểm trở về. Hắc cổ thần tướng âm thanh lạnh lùng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy lạnh lẽo chi ý nhanh chóng đi chuẩn bị một ngàn nở giọt binh sắt linh dịch. Như Mạc Đào đại nhân luyện chế thành công kiện binh khí này, sẽ ban cho hai người tòa đại lục. Nghe vậy, nguyên bản còn có chút không vui thi đầu lão quỷ, mắt buốc kim quang. Mặc dù thần vẫn chiến trường bên trong mỗi một tòa đại lục đều là tàn phá, nhưng kinh lịch thần vẫn chi chiến về sau, mỗi lần tòa tàn phá đại lục ở bên trên, gần như đều khoảng chi tài phú vô tận. Hắn chỉ là chiếm cứ lấy một tòa thi đầu đại lục, tu hành liền có thể như thế nhanh chóng. Như đang cho hắn hai tòa đại lục, thực lực của hắn hội càng thêm cường đại, đến lúc đó tại Mạc Đảo trước mặt đại nhân, quyền nói chuyện cũng lớn hơn một chút. Ta cái này đi chuẩn bị, hắc cổ thần tướng xin chờ một chút. Thi đầu lão quỷ cười nói. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên sắc mặt đống nhiên đại biến. Thật có lỗi, thi đầu đại lục xuất hiện một vài vấn đề, ta cần phải đi xử lý một chút, làm phiền hắc cổ thần tướng tại đây đợi ta. Hắc cổ thần tướng gật đầu. Nghĩ đến cũng không phải cái đại sự gì, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Hô hô hô trong hư không, thi đầu lão quỷ tốc độ cực nhanh phi hành. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền đi tới nơi khởi nguồn điểm. Dựa theo thi nhân kỵ binh đoàn truyền về địa chỉ, hẳn là ngay tại phía trước. Thi đầu lão quỷ đôi mắt bên trong, tràn ngập xâm nhiên sát ý hử, ta mặc kệ ngươi tại thần thi trong thâm viên kinh lịch cái gì, nhưng ngươi hôm nay phải chết. Trên cánh đồng hoang, Phương Thần đứng dậy, thu hồi binh sắt linh dịch. Tới. Hắn cảm ứng được thi đầu lão quỷ khí tức. Âm ầm đột nhiên, bầu trời trong xanh trở nên âm trầm, mây đen ra y đặc cờ, toàn bộ thiên địa một vùng tăm tối. Mà thi đầu lão quỷ thì là mang theo cường thế vô song lực lượng, từ trong bóng tối đi tới. Tiểu tử, quả thật là ngươi. Thi đầu lão quỷ nhìn thấy Phương Thần LN đầu tiên, phẫn nộ nói. 3 ngày mới đến. Tốc độ của ngươi thật là đủ chậm. Phương Thần vươn người một cái, lạnh nhạt nói. Hừ, biết rõ trốn không thoát, ra vẻ chấn định thi đầu lão quỷ lạnh nói. Hắn thấy, Phương Thần biết rõ trốn không thoát thi đầu đại lục, cho nên lựa chọn cùng hắn liều mạng. Dám trêu chọc ta thi đầu lão quỷ, ta sẽ để cho ngươi nếm tận thế gian này, tàn khốc nhất hình pháp. Thi đầu lão quỷ thấy được trên cánh đồng hoang bạch cốt, sắc mặt càng phát âm trầm xuống. Vừa lúc, ta QNZ chuẩn bị cho ngươi kết thoáng cái ân oán. Phương Thần nhún vai. Ngươi muốn chết. Thi đầu lão quỷ thân hình lóe lên, trong chốc lát liền ra Phương Thần trước mặt. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện bạch cốt độc long xoa. Đi chết đi. Bạch cốt độc long xoa uy lực, 10 phần cường hành. Liền tinh nhận kiếm, đều bị đánh nát, có thể nghĩ, cường đại cỡ nào nhưng mà, lần này, Phương Thần cũng không có trốn tránh. Cút cho ta. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Hạo đãng lực lượng, trong hư không tạo thành cường đại quyền mang, lực lượng kinh khủng, từng vòng nhộn nhạo lên. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Phương Thần kia băng lãnh lại tự tin vô cùng thanh âm, trong hư không truyền bá ra. Nghe vậy, thi đầu lão quỷ triệt để bị chọc giận. Hừ, ngươi muốn chết. Thi đầu lão quỷ trong tay bạch cốt độc long xoa, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đánh nát trong hư không quyền mang. Tập sát đến Phương Thần bên cạnh. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Cách đó không xa, Trần Tô thấy thế, cắn răng, dùng hết thể nội cuối cùng một tia lực lượng, muốn ngăn cản bạch cốt độc long xoa, là Phương Thần tranh thủ thời gian. Thi đầu lão quỷ bạch cốt độc long xoa, uy lực cực mạnh, vô số âm dương nguyên cảnh cường giả, liền là chết tại hắn độc long xiên phía dưới. Trần Tô thầm nghĩ. Thế nhưng là, hắn còn không có tới gần thi đầu lão quỷ. Tiểu bị bạch cốt độc long xoa bên trong phong thích ra đáng sợ khí tức, trực tiếp đánh bay. Giang giác thân thể của hắn, nện ở trên mặt đất, toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi, trọng thương ngã gục. Giác rưởi. Thi đầu lão quỷ điểm nhân nói. Vừa lúc, bắt ngươi bạch cốt độc long xoa, đến kiểm nghiệm thoáng cái của ta hôn nguyên kiếm thuật. Nhìn xem gần trong gang tấc bạch cốt độc long xoa, Phương Thần tự đủ. Hôn nguyên kiếm thuật, lấy từ ở hôn nguyên kiếm đạo, chính là một môn cực kỳ cường đại kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, so với diệt thế kiếm thuật, đều cường đại hơn rất nhiều. Dù sao, là một vị ngũ hành thánh cảnh đỉnh cao cường giả sáng tạo. Hôn nguyên kiếm đạo. Ông Phương Thần trên thân, hiện ra hạo đãng kiếm khí. Ngay sau đó, Hồng Ly kiếm xuất trưởng trong lòng, hôn nguyên kiếm thuật tầng thứ nhất chiêu thứ nhất, trong nháy mắt bị hắn thi triển đi ra. Một kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi một kiếm Hồng Ly kiếm bên trong, bắn ra một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, hung hăng đụng vào bạch cốt độc long xoa phía trên. Giang giác bạch cốt độc long xoa đụng phải lực lượng đáng sợ xung kích, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên trên. Mà cái kia đáng sợ kiếm quang, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp xuyên thủng thi đầu lão quỷ thân thể. Đây là cái gì kiếm thuật? Thi đầu lão quỷ hoảng hốt, muốn tránh né, lại vì lúc đã muộn. Cút cho ta. Thi đầu lão quỷ gầm thét, dùng hết toàn lực, muốn luyện hóa đạo kiếm quang này. Thế nhưng là, hắn kinh hãi phát hiện, kiếm quang không có vào thể nội một khắc này, chính mình âm dương nguyên, thế mà xuất hiện một vết nước. Không. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, phẫn nộ ga ho the tờ á thê thảm tiếng kêu, theo trong miệng truyền ra. Trong cơ thể hắn âm dương nguyên, răng rắc vỡ vụn. Vênh vẹn vẹn vùng vây 3 giây đồng hồ, thi đầu lão quỷ âm dương nguyên tiểu triệt để vỡ vụn, mà thân thể của hắn, lay động mấy lần, ngã trên mặt đất. Chết nơi xa, Trần Tô trừng to mắt. Chỉ một kiếm, liền đem thi đầu lão quỷ giết phải biết, thi đầu lão quỷ bằng vào bạch cốt độc long xoa, tại dương nguyên cảnh bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Thế nhưng là lúc này, lại bị một cái âm nguyên cảnh cường giả chém giết. Quá mạnh. Trần Tô nội tâm nhận định, Phương Thần nhất định là nào đó vừa ẩn thế cường giả. Một kiếm kia, thế mà để cho ta đều cảm giác âm dương nguyên tại run lẩy bẩy. Phương Thần vuốt vuốt trong tay bạch cốt độc long xoa, có thể cảm giác được nồng đậm binh sắt linh dịch khí tức. Gia hỏa này, thật sự là cam lo nở dê a Phương Thần liễu lưới. Cái này bạch cốt độc long xoa sở dĩ so với bình thường bạch cốt xoa cường đại, hoàn toàn là thi đầu lão quỷ dụng binh sắt linh dịch đắp lên ra. Thu hồi bạch cốt độc long xoa, Phương Thần ánh mắt rơi vào xa xôi hoạch tâm phủ đệ phương hướng. Hắn mới đến, đối thần vẫn chiến trường quá mức lạ lẫm. Lúc này thi đầu lão quỷ đã tử vong, cái này thi đầu đại lục không có chủ nhân, ta trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên hỉ hệ u do thần vẫn chiến trường tin tức, một bên tìm binh sắt linh dịch. Phương Thần mục đích thực sự là binh sắt linh dịch. Nhưng mà hắn không biết là, tại hắn giết thi đầu lão quỷ trong nháy mắt đó, ở xa hoạch tâm phủ đệ hắc cổ thần tướng, giận tím mặt.